Kiếp Thiên Vận, chương 512, Ô Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, mấu chốt là ta Huyết Vân Quan hiện tại chạy đi đâu đều không phải, nguyên bản vẫn là biển đối diện, hiện tại như là liên tiếp pháo đốt, phanh phanh phanh thanh âm không dứt bên tai. Lại có thập diện mai phục dấu hiệu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta dọa đến sắc mặt xanh xám, vừa rồi đáy biển truy đuổi thời điểm, trên mặt biển truy tung môn phái đệ tử cũng đã sớm đã đi xa rất nhiều, nhìn thấy Lỗ Định Thiên đạn tín hiệu chỉ cần quay đầu bọc đánh ta như vậy đủ rồi. Nhìn vô số tín hiệu kiếm hoa nở rộ ở trên bầu trời, ta lần này cũng có bất lực cảm giác, tìm cái kiếm hoa ít nhất địa phương, mệnh lệnh Vương Yên hướng bên kia trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần Lỗ Định Thiên, ta bây giờ căn bản không thể chờ mong đánh bại hắn hoặc là như thế nào, dù sao vòng vây hiện tại còn rất lớn, lại do dự coi như cùng thu lưới đồng dạng, lỗ hổng càng đâm càng chặt. Một đường chạy vội, ta mồ hôi lạnh như mưa xuống, lần này là cho Tôn bà hại thảm, thế mà cho một môn phái vây công, thật không biết có thể trốn ra ngoài hay không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chạy ra mấy dặm xa ta lấy ra mấy cái hồn úng, tại Huyết Vân Quan thượng họa đại trận đem quỳ toàn chiêu trở về. Còn đầu kia đại hắc ngư, bởi vì cách quá xa, đã mất đi liên hệ. Ra quỳ từng cái quy vị, trong lòng ta yên tâm xuống tới, xem phía trước có không ít là kiếm hoa đứng không rất lớn địa phương, ta cũng không có đi bên kia. Bởi vì nơi nào chỉ định có khả năng nhất gặp nạn, ngược lại kiếm hoa không nhiều không ít địa phương hẳn là an toàn nhất, bên kia mới là bình thường đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thành như ta suy đoán, phía trước bốn đóa kiếm hoa dâng lên phương vị, bốn cái quỷ vương hậu kỳ nam nữ đệ tử hướng tới trước mặt ta mà đến, bọn họ tất cả đều cầm bảo kiếm, lập tức đem ta bao bọc vây quanh. Tại trên bờ đối phó bốn cái quỷ vương hậu kỳ căn bản không phải vấn đề, ta cười lạnh một tiếng, vươn kẹp lấy lam phù tay, trực tiếp dùng khống quỷ thuật, bốn cái quỷ vương nam nữ đệ tử đều ngạc nhiên tại chỗ, cuối cùng thành ta thân thuộc theo đuôi ta thoát đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi là môn phái nào đệ tử? Ta thuận miệng hỏi bên cạnh một vị nữ đệ tử, nam tiên phái, người này ác ma thế mà biết được như thế ác độc pháp thuật khống chế thân thể của chúng ta. Chúng ta nam tiên phái các trưởng lão là sẽ không bỏ qua các ngươi. Hỏi tới môn phái, nữ đệ tử khí diễm liền thăng lên. Xem ra này môn phái thật đúng là lợi hại đến mức đến không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, a, nam tiên phái, ta lập tức sửng sốt, nam tiên phái giống như ở đâu nghe qua đâu. Chúng ta đúng là nam tiên phái đệ tử, người đem chúng ta biển sâu chân châu trộm đi, tội đáng chết vạn lần. Nam đệ tử mắng to lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nha, cũng không trở thành muốn chết tình trạng a, bất quá là ép dầu đồ chơi, vì cái này còn có thể giết người. Ta kỳ thuận tiện nghiên cứu thảo luận khởi này biển sâu chân châu tới. Đi nhanh mặt biển, đằng sau lại truyền tới một, tụ hợp lúc kiếm hoa ta bên này bốn cái quỷ không có trở về thế tất dẫn tới truy kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá kéo ra như vậy lớn khoảng cách đầy đủ ta trốn về trên bờ, hỏi thôi tình báo ta còn có thể ẩn dưới tàng hình. Cái gì ép dầu, biển sâu chân châu là chúng ta sư tổ dùng để luyện chế cao cấp pháp khí. Bồi dưỡng mấy chục năm đâu, người thế mà toàn cầm tinh quang, trong biển sâu nhưng không có ngươi dạng này tặc. Một cái nhát gan nữ tử cũng không nhịn được đối ta khinh bỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta lần này rõ ràng, Tôn bà gạt ta là lấy ra ép dầu, lần này thú vị, nguyên lai cái đồ chơi này là cùng sư phụ tử chúc không sai biệt lắm bảo bối nha. Có thể chân châu không phải ta cầm nha, đúng rồi, các ngươi môn phái tại này thập phương đại hải bên trong là tốt hay xấu nha. Nam tiên phái tên cũng không tệ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta nam tiên phái đương nhiên là danh môn chính phái. Hơn nữa chẳng lẽ còn có ai tự xưng chính mình là người xấu sao? Nam đệ tử oán hận nói. Ta suy nghĩ một chút không xong, mà Tống Nguyễn Nghi rất nhanh tại hồn úng bên trong gõ muốn ra tới, ta nhanh lên buông nàng ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chủ nhân, ngươi xem một chút chúng ta giống như làm kiện. Ngu xuẩn chuyện, Tống Nguyễn Nghi lấy ra sư phụ đánh dấu bản đồ, đưa cho ta vừa nhìn, chỉ phía trên thình lình xuất hiện nam tiên phái tên. Lần này ta cũng sửng sốt, nam tiên phái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng thế, là chúng ta địa phương muốn đi, trên đường ta đều cùng ngươi đề cập qua. Tống Nguyễn Nghi vội vàng giải thích, ta ám đạo không ổn, không hiểu ra sao liền cho Tôn bà lừa dối, quả thực là đại lừa dối nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy vị sư huynh sư tỷ, Kỳ thật ta nói các ngươi đừng cười, ta giống như cho một cái quỷ bà lừa dối, hảo tâm làm ngu xuẩn chuyện. Kỳ thật ta là cùng các ngươi sư tổ nhận biết, các ngươi xem, ta này còn có một phong thư, là giới thiệu ta đi tìm một cái môn phái lợi hại đại nhân vật. Ta cười lấy lòng đứng lên, theo ba lô lệch vai bên trong lấy ra một phong thư kiện. Hừ, không nên nói bậy nói bạ, bằng ngươi này tu vi cũng dám nói cùng chúng ta sư tổ nhận biết. Xem ngươi nhiều nhất là cùng chúng ta cùng thế hệ, ngươi sư phụ cũng chính là cùng chúng ta sư phụ không sai biệt lắm. Nữ đệ tử thở phì phò nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trộm chúng ta đồ vật hiện tại tìm đủ loại lý do, ai tin tưởng ngươi. Tiểu bối, một cái khác nữ đệ tử cũng một bộ không vui, đừng tưởng rằng chúng ta dễ khi dễ, chúng ta sư phụ cùng sư thúc bọn họ cũng muốn đến rồi, lần này ngươi trốn không thoát. Nam đệ tử đi theo hát đệm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nghĩ, lần này chạy trốn, chỉ định không bao giờ nữa có thể đi Nam Tiên Phái, nhưng đi có thể hay không bởi vậy rơi vào hang hồ. Đọc thư kiện thượng Nam Cung Du thân khải, ta hít sâu một hơi, bởi vì phong thư không có đóng kín, ta rút ra một đoạn đến, nhìn lướt qua nội dung, bên trong xác thực có, Nam Tiên Phái, mấy chữ, Nam Cung Du đích thật là sư phụ Nam Tiên Phái đạo hữu nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta tìm chính là Nam Cung Du tiền bối, không biết các ngươi có biết hay không hắn. Ở bên trong môn phái một mình thế nhưng là sư tổ cấp bậc cao nhân. Ta vội vàng hỏi, mới vừa nói là sư tổ, giống như cũng có chút vào trước là chủ. Nam Cung, cái này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi xem, đây đúng là ta sư phụ tự mình tự viết, ta sư phụ là Khâu Tồn Chi, không biết các ngươi biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vội vàng cầm tin trong mắt bọn hắn lung lay. Cái này, mấy người đệ tử đều kinh ngạc tại chỗ, có chút không biết việc này nên như thế nào giải quyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tin không, tin ta sẽ tha cho các ngươi, sau đó các ngươi mang ta đi một chuyến Nam Tiên Phái như thế nào? Ta cảm thấy hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề, mạo hiểm đi một chuyến Nam Tiên Phái, nếu như xảy ra vấn đề, ta có thể cưỡng ép bọn họ một cái đệ tử, lại dùng âm dương lệnh trở về dương gian. Tôn bà quá không đáng tin cậy, bất quá vừa vặn làm ta nhìn thấy sư phụ cố nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt người đã dám đơn độc đi tới chúng ta môn phái, chắc hẳn này phong thư là thật, tất nhiên ta cần phải nhắc nhở ngươi, nếu như không phải, hừ. Nữ đệ tử lúc này cảnh cáo khởi ta tới, không có việc gì ta liền cưỡng ép ngươi trước đi. Ta cười, lấy ra bích ngọc mệnh bài, niệm mấy cái chú ngữ liền đem nàng bắt vào mệnh bài bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba cái đệ tử quá sợ hãi, đột nhiên có chút sợ ném chuột vỡ bình đứng lên, không dám nói thêm cái gì. Trạng thấp hoa máu, ta lập tức khống chế ba cái đệ tử mang ta quay đầu, mới đi một hồi, liền đụng phải Lỗ Định Thiên cùng với cùng hắn tu vi đồng dạng một nam một nữ quỷ đạo sĩ, ba vị đằng sau, là gần hơn 200 quỷ vương đệ tử, này một màn kinh khủng, dọa đến ta thở mạnh cũng không dám, muốn thật đánh nhau, trong nháy mắt ta sợ liền muốn cho bọn họ quỷ biển chết đuối, sư phụ đạo hữu thế lực thật là khổng lồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khống chế một cái nam đệ tử tiến đến cùng ba vị dẫn đầu nói chuyện, một hồi giải thích về sau, ba vị đều đối ta ôm thái độ hoài nghi, bất quá ta dương lên phong thư cái kia nam đệ tử nhanh lên lại tận lực nói sáng tỏ đứng lên. Nhìn ta tu vi đều so với bọn hắn ba vị muốn thấp, ba vị liền mệnh lệnh một đám quỷ vương liền đem ta xa xa vây vào giữa áp đi về phía Nam Tiên Phái, mà đừng nói là bốn phía, liền đáy biển đều có 10 cái đệ tử nhìn ta cùng áp phạm nhân tựa như. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta chỗ này ngoại trừ Vương Yên cùng Tiểu Huyết Vân Quan, còn có hai cái nữ đệ tử cho ta khống chế, mệnh bài bên trong còn có một cái, bọn họ mặc dù phẫn nộ nhưng cũng không dám làm loạn. Dọc theo vừa rồi đến địa phương trở về, bỏ ra thời gian thật lâu, lúc này mới thấy được một tòa đáy biển đứng sững đi lên cự đại hải đảo này ngoại trừ đại sơn, mặt đất vẫn là đông đảo rừng rậm, mà vách núi treo leo bên trên quả nhiên treo tận mấy cái xiềng xích, vị trí này còn vô cùng bí ẩn, nếu như không phải Tôn bà dẫn ta tới trộm qua ta còn thực sự không biết có như vậy cái địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thượng này cự đại hòn đảo kia xiềng xích vị trí là cái tiểu viện tử, còn có không ít cao giai đệ tử đang thương lượng đối sách, nhìn thấy chúng ta tới, liền một đường đuổi theo, dẫn đầu hiệp đàm về sau, bọn họ một đám quỷ liền mang theo ta bôn tàu tại trong rừng cây, đi ngang qua một cái thị trấn, ta tưởng rằng đến Nam Tiên Phái, có thể căn bản không phải, hai cái đệ tử trong lúc nói chuyện với nhau biết được, này Nam Tiên Phái là tọa lạc ở trên núi, này thị trấn chẳng qua là gần đây hải vực một cái lớn chợ giao dịch, ta hiếu kỳ đồng thời, không khỏi còn nghĩ về sau muốn đi dạo chơi mới tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đỉnh núi, đếm không hết phòng ở tọa lạc tại nơi nào, sơn môn thượng viết Nam Tiên, hai cái chữ to, khí thế rộng rãi. có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.